Tái kiến Lan Lăng, chương 71, song diện kế. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sáng sớm, khi Kỳ Lạc tỉnh lại, đã nhìn thấy đôi mắt không nhúc nhích của Linh Ca, không khỏi đỏ mặt, nói, Linh Ca, chúng ta nên đi ra ngoài, nếu không sẽ thành trò cười. Linh Ca nhìn chăm chú mặt Kỳ Lạc thật sâu, đưa tay ra, nâng mặt nàng, chỉ lắc đầu. Bọn hắn ai dám cười ngươi? Ngươi hiện tại thế nhưng là tướng quân đánh hạ Sóc Thành, dựng công lớn như thế, bọn họ sẽ không dám xem thường ngươi. Kỳ Lạc bình tĩnh nhìn Linh Ca, ánh mắt nhu hòa, cười nói. Vậy ta cũng phải mặc y phục vào chứ, vạn nhất lúc này có người đi vào, trông thấy ta. Kỳ Lạc vô ý thức nhìn thoáng qua dưới thân, những dấu lạc hồng chướng mắt, để cho tâm nàng không khỏi siết chặt. Ta cũng không thể nói đây là do Nguyệt Sự tới a, nhắc tới. Nguyệt Sự, sắc mặt Linh Ca hơi đổi một chút, cười đến có chút cứng ngắc. Ngươi, có làm sao không? Kỳ Lạc gật gật đầu, ánh mắt lại có chút mê hoặc. Trước khi Tôn Đại Phu mất tích nói cho ta biết, ta bị đả thương thân thể, nhưng phải điều trị thân thể nhiều hơn, mới có thể khôi phục. Nguyệt Sự, kêu ta đừng nóng vội, thế nhưng đã mấy tháng rồi, mà vẫn không có. Linh Ca, kỳ thật ta vẫn có chút bận tâm thân thể của ta. Thế nhưng lại không thể mời đại phu đến xem, không phải ta liền. Tôn Ninh là đệ tử Y Tiên Môn, lời hắn nói đương nhiên sẽ không sai. Linh Ca thoải mái thở một hơi, nửa kinh hãi, nửa an tâm. Tôn Ninh bây giờ không biết trốn đi nơi nào, nếu để cho hắn gặp mặt Kỳ Lạc, phanh phui mọi chuyện, tất nhiên sẽ nhắc đến chuyện cũ, gây ra đại họa, người này so với Lạc Tử Giả còn nguy hiểm hơn. Kỳ Lạc nhẹ nhàng đẩy Linh Ca, Linh Ca, ngươi đang suy nghĩ gì? Linh Ca vội vàng lắc đầu cười nói. Ta đang nghĩ, ngươi nói cũng đúng, chúng ta vẫn là. Mau mau dậy, nói xong, Linh Ca ngồi dậy, mỉm cười nhìn Kỳ Lạc còng lưng vừa thẹn lại vừa bận bịu mặc y giáp. Kỳ Lạc vừa quay đầu nói. Linh Ca, ta vẫn là muốn tắm rửa, nếu không thật là thân thể không thoải mái. Linh Ca cười cười, đi tới bên cạnh Kỳ Lạc, nói. Ngươi nói cái gì ngươi muốn ta đều làm chỉ là. Chúng ta chỉ sợ phải đổi nơi để tắm rửa. Đi nơi nào? Kỳ Lạc dọc theo ánh mắt Linh Ca nhìn, ngón tay rơi xuống bản đồ Bắc Yến Thành. Nơi này, không sai, chúng ta trước tiên cần phải nhổ trại xuất phát. Trong vòng 5 ngày chậm rãi vây quanh bên ngoài Bắc Yến Thành hạ trại, chỉ cần Lạc Dương dùng bồ câu đưa tin đến, chúng ta liền phát binh công thành, quân tề tất bại. Hai mắt Linh Ca tựa hồ chớp lóe vì kích động, nhìn thoáng qua, rơi trúng người Kỳ Lạc. Đến lúc đó, ngươi nếu có thể lấy được thủ cấp của Cao Trường Cung, ngươi liền trở thành đệ nhất tướng quân của Đại Tề. Giết Cao Trường Cung, Kỳ Lạc trần chờ một khắc. Linh Ca, kỳ thật chúng ta giết hắn cũng vô dụng, bởi vì hắn căn bản là sống không được mấy năm, chúng ta chỉ cần đánh hạ Bắc Cương là được rồi. Sống không được mấy năm, làm sao ngươi biết? Linh Ca giật mình, nhìn Kỳ Lạc. Kỳ Lạc nhún nhún vai, nói, ta không thuộc về nơi này. Ta nhớ ta đã từng nói với ngươi rồi. Linh Ca nhớ đến từng ly từng tí, xác thực Kỳ Lạc đã từng nói qua những chuyện lạ kỳ, hành động cũng không giống người nơi này. Kỳ Lạc nâng hai tay lên, đặt lên hai bờ vai Linh Ca, mạng hắn chắc chắn sẽ không nằm trong tay chúng ta, ta không muốn đi phá hư đoạn lịch sử này, nếu không, ta có lẽ sẽ biến mất. Linh Ca càng thêm mê hoặc, ngươi làm sao lại biến mất? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Kỳ Lạc cười không nói, nàng biết, có một số việc cho dù có giải thích, Linh Ca cũng chưa chắc sẽ tiếp nhận, cho nên dứt khoát không nói cho rồi. Tóm lại, lần này, nếu hắn rơi vào trong tay ta, giết hắn cũng không thể là ta. Kỳ Lạc nói xong, ôm Linh Ca vào lòng, cười nói. Ta không nỡ bỏ ngươi lại nơi này, ta không muốn rời đi. Linh Ca vòng eo Kỳ Lạc cười nói, Kỳ Lang, thưa nghe ngươi, chỉ cần ngươi muốn làm. Ta tất cả nghe theo ngươi. Linh Ca, ngươi thật tốt. Kỳ Lạc cười đến phá lệ hạnh phúc. Linh Ca có chút nhíu mày trong ngực Kỳ Lạc, trong lòng bắt đầu lo sợ bất an. Tôn Ninh, người này đến tột cùng ở đâu? Chống trận kích vang, giờ này khắc này ngoài thành Bắc Hằng, đại quân đột quyết phát động công kích. Những cây hố được đào ngoài thành đã phát huy tác dụng, đột quyết kỵ binh có không ít chiến mã bị gãy chân, rốt cuộc không trùng kích nổi. Thang mây công thành cùng xe bắn đá cũng vô phương tới gần Bắc Hằng thành, trong lúc nhất thời, đột quyết cùng quân tề ở ngoài thành Bắc Hằng giằng co không xong, lần nữa giằng co. Vào thời điểm then chốt, Trường Cung dẫn đầu đại quân giết ra, cùng huynh đệ Hục Luật nội thành lui giữ, trong ngoài giáp công, kịch chiến một ngày, đánh tan đại quân Đột Quyết, bắt buộc Đột Quyết lui giữ Sóc Thành. Ngày thứ hai vào lúc giữa trưa, Hục Luật Hằng Già dẫn đầu mang binh về Bắc Hằng Thành đóng giữ, gia cố tường thành. Hục Luật Thế Hùng lưu lại quân doanh ngoài Sóc Thành, cùng Trường Cung nghiên cứu chiến cuộc. Hục Luật Thế Hùng nhìn Tử Giả trong đại trướng, không vui nói. Trường Cung, nơi này là liều lớn trung quân, chỗ chúng ta nghiên cứu chiến lược, sao có thể có nữ tử ở đây dự thính? Sao lại không thể? Tử Giả ưỡn ngực trừng mắt nhìn Hục Luật Thế Hùng chút. Ngươi không khỏi cũng quá coi thường nữ tử. Nữ tử nên ở nhà chứ. Hục Luật Thế Hùng vừa nhìn đã thấy Tử Giả không vừa mắt. Một lát những tướng lĩnh khác sẽ vào thương thảo chiến lược. Ngươi một nữ tử xuất đầu lộ diện đứng giữa một đám nam nhân. Truyền ra ngoài sẽ càng khiến ngươi nổi tiếng đấy. Ngươi không để ý mặt mũi của mình, cũng phải nể mặt mũi Trường Cung chứ. Ngươi, Thế Hùng huynh, ta không cần mặt mũi mà. Trường Cung bỗng nhiên ra miệng cắt ngang Hục Luật Thế Hùng, lắc đầu nhìn Tử Giả cười nói. Nàng là thê tử ta sắp cưới về nhà, ai dám nói nàng một câu. Vẻ giận dữ trên mặt Tử Giả tản ra, cười một tiếng. Ha ha, với Trường Cung. Trường Cung nói xong, nhíu chặt lông mày, nhìn địa đồ trong trướng, nói. Thế Hùng huynh, bây giờ mặt mũi thanh danh đều không quan trọng, quan trọng là tính mệnh. Trường Cung, ngươi không khỏi cũng quá sủng nữ nhân này. Hục Luật Thế Hùng nhịn không được giống lên một tiếng, cố nén lửa giận, đi tới bên người Trường Cung, nói. Chẳng lẽ ngươi phát hiện cái gì rồi? Trường Cung gật đầu, ánh mắt xoay chuyển giữa Bắc Hằng Thành cùng Bắc Yến Thành. Hôm nay phá Đột Quyết, không thấy Vũ Văn Linh Ca mang binh đánh lén, ta nghĩ bọn họ tất nhiên có mưu đồ khác. Trường Cung ý của ngươi là, đại thủ Hục Luật Thế Hùng rơi lên trên Bắc Yến Thành. Bọn họ muốn thừa dịp Đột Quyết tiến công Bắc Hằng Thành đánh lén Bắc Yến Thành. Trường Cung hút một hơi thật sâu. Cái này chỉ là một chuyện nhỏ, nếu bố phòng thỏa đáng, Chu quân cũng chiếm không được tiện nghi gì. Tử Giả chậm rãi đi tới bên người Trường Cung, nhìn thấy Trường Cung nhíu chặt lông mày, nói. Ngươi có phải cảm thấy sự tình cũng không đơn giản như vậy hay không? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trường Cung thở dài, trịnh trọng gật đầu nói. Nếu Vũ Văn Linh Ca muốn chiếm Bắc Hằng Thành, hôm nay tất nhiên sẽ không bỏ qua cơ hội này. Ta dọc theo đường đi hợp nhất đại quân tán loạn, mặc dù có hơn 7 vạn người, nhưng là quân tâm bất ổn, tướng sĩ lên chiến trường, cũng thiếu phần đấu khí, sức chiến đấu không bằng một nửa ngày thường. Nói xong Trường Cung khóa lông mày càng chặt hơn, theo trinh sát hồi báo, Vũ Văn Linh Ca mang 5 vạn binh, tất cả đều là tinh binh, sĩ khí chính vượng, lúc này không giáp công chúng ta, cũng không đến Bắc Yến Thành, nàng toan tính tuyệt đối không chỉ là Bắc Cương. Kỳ thật ta rất lấy làm lạ một chuyện, Tử Giả tiếp lời nói, nàng muốn, tuyệt đối sẽ không buông tay, tìm kiếm nghĩ cách đều sẽ nắm bắt tới tay, thế nhưng nàng rõ ràng đã bỏ Sóc Thành, lại đem Sóc Thành chắp tay tặng cho Đột Quyết, đây thật là để cho ta trăm mối vẫn không có cách giải. Hục Luật Thế Hùng kinh ngạc nhìn Tử Giả, không nghĩ tới ngươi, nữ tử này còn rất có kiến thức, điểm này ta ngược lại thật ra không nghĩ tới. Trường Cung trầm tư thật lâu. Nhất thời nghĩ không ra Linh Ca đến tột cùng muốn làm gì. Lúc này, chỉ thấy mấy tên tướng quân vén rèm đi đến, thời điểm trông thấy Tử Giả, vẫn không nhịn được giật mình. Nơi này sao có thể có nữ tử? Trường Cung có chút phất tay, lập tức cắt vào chính đề, nói. Việc cấp bách, cần đoán ra Vũ Văn Linh Ca đến tột cùng muốn làm cái gì. Về phần Tử Giả, ta chỉ nói một lần, là bổn vương để cho nàng lưu tại nơi này, các ngươi đừng để tâm. Dạ. Các tướng quân ôm quyền gật đầu, Trường Cung tiếp tục hỏi, trinh sát tướng quân, khi quân ta cùng Đột Quyết giao chiến, đại quân Vũ Văn Linh Ca có quân động tĩnh như thế nào? Trinh sát tướng quân trả lời, hồi vương gia, đại chu binh mã ngày đi trăm dặm thì hả chạy nghỉ ngơi, khi thì hướng đông, khi thì hướng tây, không biết đến tột cùng muốn đi đâu. Trường Cung cùng Hục Luật Thế Hùng đều thất kinh, cả ngày đi vẻn vẹn có trăm dặm, vâng, nàng đến cùng trong hồ lô bán thuốc gì? Hục Luật Thế Hùng không khỏi một trận kinh hãi, dạng nữ tử như thế, thật sự là để cho người ta đoán không ra. Trường Cung cẩn thận nhìn chằm chằm địa đồ lại nhìn, lại hỏi. Chiết Trùng tướng quân, mật thám Đại Chu gần đây có hồi báo gì? Chiết Trùng tướng quân gật đầu nói, theo Trường An mật thám hồi báo, Tùy quốc công Phổ Lục Như Kiên gặp chuyện, trọng thương. Trường Công kinh ngạc quay đầu nhìn về phía Tử Dạ. Lúc đến ngươi có gặp ám sát không? Tử Dạ lắc đầu, cười nói. Ám sát ta cũng không sợ, trên đường này coi như bình an. Có lẽ là không ai nghĩ đến ta dám cải trang tới đây. Ngược lại là khi ở Nghiệp Thành ta đã từng gặp chuyện, xe ngựa cũng thành tổ ong luôn. Trường Công lo lắng nhìn Tử Dạ một chút. Ngươi tất nhiên là không nghe lời ta, lại một mình xuất phủ. Ta không ra ngoài phủ, làm sao cầu được Hộc Luật lão tướng quân tới cứu ngươi? Tử Dạ ngược lại là đáp đến thản nhiên, dường như nghĩ đến cái gì. Muốn ám sát ta là Vũ Văn Linh Ca, đánh Bắc Cương cũng là Vũ Văn Linh Ca, ám sát Phổ Lục Như Kiên có thể cũng là nàng hay không? Bọn phủ thừa tướng này, từ trước đến nay đều bất hòa với Tùy Quốc Công Phủ. Nếu Phổ Lục Như Kiên xảy ra chuyện, kẻ được lợi nhất e là phủ thừa tướng bọn họ. Ta nghĩ Vũ Văn Linh Ca sẽ không ngốc đến làm loại chuyện bịt tai mà đi trộm chuông này. Hộc Luật Thế Hùng xem thường cười một tiếng. Không đúng, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trường Công quay người nhìn địa đồ, nhìn dọc theo quan cảnh xung quanh Bắc Cương. Chính là bởi vì người người đều nghĩ như vậy, phủ thừa tướng họ mới không bị nghi ngờ. Vũ Văn Linh Ca tuyệt đối sẽ làm, hơn nữa còn sẽ làm một cách rất đẹp. Nếu ta là nàng, tất nhiên sẽ dốc toàn bộ lực lượng của phủ thừa tướng, âm thầm phái người đi ám sát Phổ Lục Như Kiên. Ánh mắt Trường Công bỗng nhiên trở nên vội vàng, đảo qua một thành thị khác trên bản đồ. Nếu ám sát thành công, thì cho dù có người hoài nghi phủ thừa tướng, bọn họ cũng có thể nói toàn phủ thượng đã vì nước mà chiến, sao còn có thể phân tâm ám sát lương đống trong nước. Nếu ám sát thất bại, cũng có thể chiến công ở Bắc Cương tiến một bước bắt quân chủ Đại Chu Vũ Văn Ung đòi hỏi ban thưởng, khống chế thực quyền Đại Chu. Thân thể Trường Công bỗng nhiên cứng đờ, xoay người qua, nhìn mấy tên tướng quân trong trướng, nói. Các ngươi lui xuống trước đi đi, thời thời khắc khắc phải chú ý động tĩnh Vũ Văn Linh Ca. Dạ rõ, Hộc Luật Thế Hùng không rõ Trường Công đột nhiên biến hóa. Trường Công, ngươi chẳng lẽ phát hiện cái gì? Trường Công gật đầu, sắc mặt trở nên phá lệ ngưng trọng, nhìn về phía Tử Dạ lúc này sắc mặt cũng trở nên ngưng trọng, nói. Tử Dạ, thông minh như ngươi, có thể nhìn ra nơi họ muốn đúng không? Tử Dạ đi tới địa đồ trước mặt, tay trái chỉ Bắc Cương Bắc Yến Thành, vẽ một đường xuống thẳng Nghiệp Thành, sau đó tay phải chỉ Lạc Dương, rồi lại chạy về Nghiệp Thành. Ta không biết các ngươi chiến tranh sẽ đánh như thế nào, ta chỉ biết là, từ nơi này, từ Yến Bắc đến Nghiệp Thành cùng từ Lạc Dương đến Nghiệp Thành khoảng cách là giống nhau. Trường Công Tán Dương nhìn Tử Dạ có chút thoải mái thư lông mày, rồi lại nhìn Hộc Luật Thế Hùng đang sợ đến ngây người. Để sắp thành cho Đột Quyết, là vì để Đột Quyết cùng chúng ta quẩn nhau mấy ngày, ngày đi trăm dặm, còn chợt đông chợt tây, là vì chờ đợi thời cơ thích hợp nhất công kích Bắc Yến Thành, mà thời cơ này là. Trường Công chỉ Lạc Dương, khi một đạo nhân mã tập kích bất ngờ Lạc Dương, đến lúc đó chúng ta ở Bắc Cương, hai nơi đều nổi lên phong hỏa, nàng bắt ta ở lại Bắc Cương, cứu không được Lạc Dương. Triều đình điều hành binh mã cần hao phí thời gian, thành Lạc Dương từ mấy tháng trước đã có một trận ác chiến ở Mang Sơn, tường thành còn chưa hoàn toàn sửa chữa xong, nếu đột nhiên có chu binh đột kích, xem như đoàn tướng quân cùng phụ thân đại nhân dẫn binh cứu viện cũng tuyệt đối không kịp. Hộc Luật Thế Hùng sắc mặt tái đi, nếu Lạc Dương bị mất, chu quân đông tiến, Nghiệp Thành liền nguy hiểm. Hoàng đế nếu triệu hồi Trường Công gấp về kinh, bảo vệ kinh sư thì càng nguy hiểm. Tử Dạ hít vào một hơi, đến lúc đó Vũ Văn Linh Ca để toàn bộ nơi này cho Quyết đánh, mình xuất quân truy kích Trường Công, đến lúc đó Trường Công là hai mặt thụ địch A, đây chính là một từ cục A, Hộc Luật Thế Hùng gấp vỗ tay. Nguyên lai chúng ta đều đã vào cục của nàng. Trường Công ngươi lại không thể rời đi nơi này, nếu không để Vũ Văn Linh Ca biết ngươi không ở chỗ này, sẽ trắng trợn nói ngươi không ở trong doanh, đến lúc đó quân tâm vừa loạn, nàng lại xuất quân đánh tới, có thể ngươi còn chưa kịp tới Lạc Dương thì Bắc Cương đã mất rồi. Tử Dạ nhìn thoáng qua Trường Công, giờ phút này trên khuôn mặt tuấn mỹ của nàng là chán nản, dạng từ cục này, dù cho phát hiện, có lẽ cũng đã quá muộn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nếu Trường Công mất Bắc Cương, là tử tội, không cứu viện Lạc Dương, cũng khó tránh khỏi cái chết. Lịch sử không phải như vậy, không nên như vậy, đây chưa phải lúc Trường Công rời bỏ Dương Gian, tất nhiên sẽ có biện pháp giải khai. Tử Dạ lo lắng nhìn địa đồ, Trường Công, ta tin ngươi sẽ thắng, nhất định sẽ thắng. Xoay người lại, Tử Dạ nâng mặt trường cung, ngươi là chiến thần của Đại Tề, còn chưa giao chiến, ngươi sẽ không thua. Trường cung cười nhạt một tiếng, thiên hạ không có tướng quân vĩnh viễn không bao giờ chiến bại, ta cũng giống vậy. Trường cung giơ tay lên, nhẹ nhàng đặt lên trên mờ u bàn tay Tử Dạ. Ngươi mỗi lần nói ta sẽ thắng, ta đều tin ngươi, lần này, cũng giống vậy. Hợp Luật Thế Hùng nghiêng đầu đi, không muốn xem hai người còn có thể ở đây lo nhi nữ tình trường, lạnh lùng hỏi. Trường cung ngươi muốn làm cái gì? Thắng thua cũng không phải một câu tin tưởng liền thành đâu. Ta tin tưởng câu nói lần này, lông mày đang khóa chặt của trường cung giãn ra, lôi kéo Tử Dạ đi tới bàn tướng quân, vươn tay cầm mặt nạ dữ tợn vẫn luôn mang khi lên trận, giúp Tử Dạ đeo lên, nói. Ta giờ phút này tin ngươi là Lan Lăng Vương. Tử Dạ nghe trong mặt nạ lưu lại khí tức trường cung, cười đến vui vẻ. Ta lần này liền vì ngươi làm Lan Lăng Vương một lần. Nói xong, đưa tay nâng cằm trường cung lên. Ái phi, ngươi nói xem có được hay không? Trường cung mặt ửng hồng lên, cười cười. Hợp Luật Thế Hùng quay mặt lại, nhìn trước mắt một màn, không rõ vì sao trong lòng dâng lên một đám lửa. Quát. Trường cung, ngươi lúc này còn cùng với nàng hồ nháo. Trường cung nghiêm mặt nhìn Hợp Luật Thế Hùng, nói. Ta cũng không phải là hồ nháo, mà là lần này, các ngươi nhất định phải tin tưởng Tử Dạ mới được. Chỉ có các ngươi tin tưởng nàng là Lan Lăng Vương, Vũ Văn Linh Ca mới có thể tin tưởng. Bắc Cương mới có thể yên tĩnh mấy ngày. Có chút dừng lại, trường cung nhìn địa đồ. Lan Lăng Vương chỉ có một người, Bắc Cương đã có Lan Lăng Vương, đương nhiên người sẽ không xuất hiện ở Lạc Dương. Nếu ta không đoán sai, mang binh tập kích Lạc Dương tất nhiên là hai vị công tử phủ thừa tướng. Nếu ta có thể mang một vạn kỵ binh lặng yên xuôi nam đến Lạc Dương, hiện ra trước mắt họ, ta nhất định có thể đánh tan bọn họ mà bảo vệ Lạc Dương. Cách chương.